Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4662, một cái điều kiện. Chương 4666, một cái điều kiện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Kim Điêu Yêu Thánh cũng biết, chính mình ra giá, vượt ra khỏi Chu Hoành Vũ đoán trước. Bất quá, cho dù biết rõ như thế, Kim Điêu Yêu Thánh cũng nhất định sẽ ra cái giá này. Vẫn là câu nói kia, thèm nhỏ dãi Thanh Khâu Thành, lại không chỉ bọn hắn một nhà. Hắn không ra cái giá này lời nói, những người khác chưa hẳn không ra. Yêu tộc bên trong, hết thảy có 365 tôn yêu thánh. Trong đó, cùng hắn hiểu biết, đồng thời tương giao tâm đầu ý hợp, hết thảy có hơn 100 tôn. Cái này hơn 100 tôn yêu thánh, cùng hắn giao tình vô cùng sâu. Chỉ cần hắn mở miệng, tuyệt đối có thể muốn tới trong tay bọn họ nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Mà lại, một phân tiền đều không cần cho bọn hắn. Về phần còn lại hơn 200 yêu thánh, cùng Kim Điêu Yêu Thánh căn bản không phải một cái phe phái. Tuy nhiên cùng vì yêu tộc, đối ngoại thời điểm, cũng đều đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác. Thế nhưng là đối nội thời điểm, lẫn nhau ở giữa nhưng thật ra là đối địch. Đối mặt Kim Điêu Yêu Thánh cho ra thẻ đánh bạc, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ngẩn người. Sau đó quả quyết nói, rất tốt, ta cảm nhận được ngài thành ý. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh nhất thời nở nụ cười. Xác thực, hắn đã lấy ra chính mình sở hữu thành ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thanh Khâu Thành quá mê người. Mà cái kia nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, nhưng lại quá gà mờ quan hệ. Như đổi là hắn chân quý của hắn tài phú, hắn có thể chưa hẳn có thể xuất ra cao như vậy thành ý tới. Nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ nói, ta cũng không phải lòng tham không đáy chi nhân. Đã ngài lấy ra thành ý, ta lại thật không muốn lại vì Thanh Khâu Thành phân thần. Cho nên, cái này so giao dịch, ta liền không lại cùng những người khác nói chuyện. A, ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh nhất thời sáng lên hai mắt, mạnh mẽ đứng dậy đến. Kim Điêu Yêu Thánh nói, người nói là, người chỉ cần 1000 mai nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Liền, chấm ngoặc kép, chậm rãi, chấm ngoặc kép, không đợi Kim Điêu Yêu Thánh nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết đánh gãy hắn. Nghiêm túc nói, ta chỉ nói, không lại cùng những người khác nói, cũng không có nói, ta chỉ cần 1000 mai hỗn độn chi nguyên. Ngoặc kép, nha, thất lạc lắc đầu, Kim Điêu Yêu Thánh nói, tốt a, ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy, có yêu cầu gì, người cũng có thể mở miệng sách, có thể thỏa mãn, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ âm thầm hít vào một hơi, trầm giọng nói, ngoại trừ ít nhất 1000 mai nhất phẩm hỗn độn chi nguyên bên ngoài. Người chỉ cần lại đáp ứng ta một cái điều kiện, cái này so giao dịch liền thành. Ngoặc kép, một cái điều kiện, ngoặc kép, điều kiện gì, ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh nhất thời khẩn trương lên. Tuy nhiên chỉ còn một cái điều kiện, thế nhưng chính vì vậy. Cho nên điều kiện này, tất nhiên không tầm thường a. Không phải do Kim Điêu Yêu Thánh không khẩn trương. Khoản giao dịch này một khi làm thành, cái kia Kim Điêu Yêu Thánh, chẳng khác gì là lấy không một tòa Thanh Khâu Thành a. Mặc dù nói, tại đòi lấy nhất phẩm hỗn độn chi nguyên lúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn muốn thiếu chút nhân tình. Thế nhưng là đối với Kim Điêu Yêu Thánh tới nói, thật không tính là gì. Hắn có cái thân phận này, có cái địa vị này, có thực lực này, có cái thế lực này. Đi đòi lấy, ngươi đổi những người khác đi đòi lấy thử nhìn một chút. Ngươi xem người ta thánh tôn có chịu hay không để ý tới ngươi. Thậm chí, liền gặp thánh tôn một mặt, chỉ sợ đều là một loại yêu cầu xa vời. Nếu như, chỉ thiếu hạ một điểm nhỏ nhân tình, liền có thể đổi lấy một tòa Thanh Khâu Thành. Như vậy, dạng này mua bán, có bao nhiêu hắn tiếp bao nhiêu. Bởi vậy, Kim Điêu Yêu Thánh rất rõ ràng. Cuộc mua bán này, tuyệt không có đơn giản như vậy. Chu Hoành Vũ sau đó phải nói lên yêu cầu, mới là trọng yếu nhất a. Tại Kim Điêu Yêu Thánh ánh mắt nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ cũng âm thầm lau vệt mồ hôi. Hắn không xác định, Kim Điêu Yêu Thánh có thể hay không giống như hắn phân thân nói như vậy. Đáp ứng điều kiện của mình. Không lỗi thời cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Chu Hoành Vũ dứt khoát nói, ta cái điều kiện cuối cùng, cũng là hy vọng có thể đem ngươi bây giờ đóng giữ luyện ngục tiểu trấn. Nhường cho ta, ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh hoảng sợ biến sắc. Một khuôn mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Điêu Yêu Thánh âm thanh lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do, cùng một lời giải thích. Ngoặc kép, đối mặt với Kim Điêu Yêu Thánh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Lạnh nhạt nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ giải thích cặn kẽ. Cùng Kim Điêu Yêu Thánh khác biệt, Chu Hoành Vũ không có gia tộc, cũng không có tử tôn. Bởi vậy, hắn đối điên đảo ngũ hành giới sản nghiệp, cũng không phải là quá coi trọng. Mà lại, cái này Thanh Đồi Thành, không có tốt như vậy khống chế. Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực, không phải dễ đối phó như vậy. Mọi người chỗ lấy một mực ủng hộ Chu Hoành Vũ, toàn lực ủng hộ hắn, là bởi vì Chu Hoành Vũ toàn tâm toàn ý vì bọn họ phục vụ, không có từ trên người bọn họ vơ vét bất kỳ tài phú. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn chủ động đem quyền lợi nhường ra ngoài, gây dựng Hắc Chấp Sự Đoàn đội đến chấp trưởng Thanh Khâu Thành quyền hành. Mặc kệ Chu Hoành Vũ là lười quản vẫn là nguyên nhân gì khác, những gì hắn làm lại là không giả được. Nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, tóm lại, điên đảo ngũ hành giới bên trong, các đại thế lực phe phái rắc rối phức tạp, là ta không cách nào khống chế. Bởi vậy, ta muốn dùng cái này Thanh Đồi Thành, đổi một tòa luyện ngục tiểu trấn. Cùng Thanh Khâu Thành khác biệt, luyện ngục tiểu trấn, ở vào băng phôi chiến trường bên trong, ngăn cách, nơi đó là Chu Hoành Vũ bằng vào cá nhân lực lượng, có thể hoàn toàn khống chế. Không cần cân nhắc bất kỳ thế lực nào cùng gia tộc quyền lợi cùng lợi ích. Đương nhiên, chỉ là một tòa luyện ngục tiểu trấn còn chưa đủ. Trừ cái đó ra, Kim Điêu Yêu Thánh còn nhất định phải xuất ra hơn ngàn cái hỗn độn chi nguyên. Khoản giao dịch này mới tính ngang nhau. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Điêu Yêu Thánh hiển nhiên cũng không có bị tùy tiện thuyết phục. Trầm mặc thật lâu, Kim Điêu Yêu Thánh mở miệng nói, nếu như ngươi chỉ là muốn một khối hoàn toàn thuộc về mình, không nhận bất luận cái gì cản tay địa bàn lời nói, hoàn toàn có thể, chấm ngoặc kép, không không không. Không đợi Kim Điêu Yêu Thánh nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết đánh gãy hắn. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ nói, gần nhất cái này thời gian mấy chục năm bên trong, các đại thế lực cùng gia tộc đều rất khó rơi vào luyện ngục tiểu trấn bên trong. Theo suy đoán của ta, không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là một cái nào đó, hoặc là mấy cái thế lực, trong bóng tối lũng đoạn luyện ngục tiểu trấn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh biểu lộ rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đoán kết quả, yêu tộc cũng tương tự thôi toán đi ra. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Kim Điêu Yêu Thánh mới bị phái đi qua, phụ trách trấn thủ tòa kia luyện ngục tiểu trấn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Kim Điêu Yêu Thánh liền có thể hiểu được. Cái gọi là, đầu cơ kiếm lợi, chỉ cần chiếm cứ một tòa luyện ngục tiểu trấn, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất đại lượng quý giá khoáng thạch. Bởi vì những thứ khác luyện ngục tiểu trấn đã bị không biết thế lực lũng đoạn quan hệ, Chu Hoành Vũ khoáng sản tư nguyên tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, tuyệt đối là có bao nhiêu liền có thể bán bao nhiêu. Mà lại, giá cả phía trên cũng tuyệt đối bảo trì tại một cái siêu cao trình độ phía trên. Nhìn xem Kim Điêu Yêu Thánh một mặt bình thản bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, nói trắng ra là, ta ý nghĩ cũng là dùng không cách nào triệt để khống chế Thanh Khâu Thành. vì chính mình đổi lấy một số thấy, tóm được lợi ích, ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Kim Điêu yêu thánh hơi hơi nheo mắt lại, thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Ngươi cần phải không phải là cái kia, nỗ lực lũng đoạn toàn bộ địa hạ thế giới trong thế lực một viên a. Ngoặc kép, đối mặt Kim Điêu yêu thánh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhún vai nói. Ta nói không phải, ngươi liền có tin hay không? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu yêu thánh nhất thời bó tay rồi. Hết chương.